Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 624, lưỡng tình tương duyệt. Tần Mộc Tranh cúi đầu không nói, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thần thái có chút nhăn nhó. Tần Phong gặp Tần Mộc Tranh thần thái này, rõ ràng là thiếu nữ hoài xuân, trong lòng nhất thời hiểu được. Ngày đó ở Toái Diệp thành Tần gia kiếm lư bên ngoài, Giang Mộ Bạch liền lặng lẽ nhìn qua Tần Mộc Tranh. Tần Phong cho rằng Giang Mộ Bạch là Giang gia thám tử, kém chút đem hắn một kiếm chảm sát, lại bị Tần Mộc Tranh ngăn lại. Tần Phong lúc này mới hiểu, Giang Mộ Bạch ưa thích Tần Mộc Tranh, Tần Mộc Tranh đối Giang Mộ Bạch trong lòng cũng có hảo cảm. Hai người là lưỡng tình tương duyệt, nhưng mà Tần gia cùng Giang gia là nước lửa không dung đối thủ một mất một còn. Giang Mộ Bạch không dám hướng Tần Mộc Tranh thổ lộ, chỉ có thể tương ái mộ chôn sâu đáy lòng. Tần Mộc Tranh gặp Tần Phong cùng Tần Vô Hối đều nhìn lấy chính mình, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng nói, Mộ Bạch nói, từ khi hắn được hồn hoang kiếm, thực lực tăng nhiều về sau, liền một mực đang tìm ta, rốt cục ở Giang Hoài phủ tìm được ta. Sau đó, hắn liền yên lặng cùng ở bên người ta, một mực ở bảo hộ ta. Tốt không lanh lẹ tiểu tử, thực lực khi còn yếu, không dám nói, thực lực mạnh, cũng nhăn nhăn nhó nhó. Tần Phong lạnh rên một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Tần Phong một mực đem Tần Mộc Tranh làm thành muội muội đối đãi, hai người là huynh muội tình, cũng không phải là tình yêu nam nữ, nhưng là làm ca ca nhìn thấy muội muội thích nam nhân khác, tóm lại trong lòng có chút khó chịu. Tần Phong ca ca, ngươi hiểu lầm Mộ Bạch, hắn khi đó bị hồn hoang kiếm khống chế, hóa thân thành thú, tự biết khuôn mặt xấu xí, sợ dọa ta, bởi vậy mới không dám đi ra gặp ta. Tần Mộc Tranh giải thích, hồn hoang thú sao, những khủng bố kia kiếm thú, quả nhiên là hỗn độn kiếm người biến thành. Tần Phong biểu tình dị sắc, truy vấn, sau đó thì sao? Tần Vô Hối nói tiếp, Giang Mộ Bạch là hỗn độn kiếm người, càng là hàn kiếm sơ thủ Hạ Hồng Nhân, hắn xuất thủ bảo hộ Tranh Tranh, Khổng Thư Văn cũng không thể tránh được, đành phải thôi, ta và Tranh Tranh lúc này mới có thể thanh tịnh mấy ngày. Về sau, ta phát hiện một chút manh mối, liền dụng kế đem Giang Mộ Bạch lừa gạt đi ra, lúc ấy ta gặp được hắn hồn hoang thú dáng vẻ, cũng là bị giật nảy mình, vẫn là Tranh Tranh nhận ra quái vật kia là Giang Mộ Bạch. Tranh Tranh tâm địa tốt, cũng không có ghét bỏ Giang Mộ Bạch, gặp hắn đáng thương, nhường hắn cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Ta cũng thừa cơ nghiên cứu hồn hoang kiếm, muốn nhượng Giang Mộ Bạch biến thành hình người. Công phu không phụ lòng người, ta rốt cục phát hiện hồn hoang kiếm có một chỗ thiếu hụt, tựa hồ là có người cố ý hành động, mới để cho người trở thành mất lý trí, chỉ biết là giết hại kiếm thú. Ta liền tìm cách giúp hắn tướng hồn hoang kiếm đúc lại, hắn cũng chậm chậm khôi phục hình người. Tần Vô Hối thở dài một tiếng, chỉ là hồn hoang kiếm sát khí cực nặng, ta đúc lại kiếm này lúc không cẩn thận lây dính sát khí, lúc này mới sát khí nhập thể, một bệnh không tầm thường. Tần Phong giật mình nói, thì ra là thế, nói như vậy, qua Giang Mộ Bạch cũng không có làm chuyện xấu, là ta hiểu lầm hắn. Mộ Bạch đứa bé này bản tính kỳ thực không sai, coi như biến thành hồn hoang thú quái vật này, cũng một mực ở bảo hộ Tranh Tranh, chỉ là mạng hắn khổ, thành hồn hoang kiếm chủ, từ đó đạp vào không đường về. Tần Vô Hối chán nản nói, hắn gặp ta sát khí nhập thể, liền đem Giang Hoài phủ nổi danh bác sĩ bắt đến, vì ta chữa bệnh. Thế nhưng là ta biết, ta là sát khí nhập thể, tầm thường thuốc và kim châm cứu chỗ nào trị thật tốt, các đại phu thúc thủ vô sách, bệnh của ta càng ngày càng nặng, hắn 10 điểm tự trách, liền rời đi. Kỳ thực ta biết, hắn vẫn luôn đi theo Tranh Tranh, trong bóng tối bảo hộ hắn. Chỉ là hắn biết mình là nguồn gốc của sát khí, không còn dám tiếp cận chúng ta. Hừ, hắn ngược lại là si tình. Tần Phong sầm mặt lại. Tần Phong ca ca, Mộ Bạch người khác rất tốt, đối ta cũng rất tốt. Tần Mộc Tranh đỏ mặt nói, hắn là người tốt, ta ngược lại là ác nhân đi. Tần Phong nói, Tần Phong ca ca, ta không phải ý tứ kia, ngươi cũng rất tốt, nếu không phải ngươi kịp thời chạy về. Ra ra hắn, Tần Mộc Tranh có chút luống cuống tay chân, vội vàng giải thích nói, ha ha, Tranh Tranh, ngươi cũng quá coi thường ta, ta há lại những bảo thủ kia người. Các ngươi hai cái nếu như là lưỡng tình tương duyệt, ta cao hứng còn không kịp đây, làm sao sẽ bổng đảo uyên ương. Bất quá, Giang Mộ Bạch tiểu tử này, sát khí quấn thân, ta phải thay hắn nghĩ một chút biện pháp. Tần Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, đứng lên sờ lên Tần Mộc Tranh cái đầu nhỏ, sau đó đẩy cửa đi đến trong sân. Mưa đã tạnh, trời cao phía trên, tinh hà rực rỡ, nhàn nhạt tinh quang rơi trên người Giang Mộ Bạch, miệng vết thương trên người hắn, lại nhưng đã phục hồi như cũ, không có nửa điểm bị thương dấu vết. Mấy cái đạo kiếm khí hóa thành thông thiên huyền mãng, đem Giang Mộ Bạch vây khốn, hắn đã không dãy dụa nữa, bởi vì Giang Mộ Bạch biết rõ, chính mình cùng Tần Phong thực lực sai biệt quá lớn. Hắn nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp xông phá cái này vạn kiếm luân hồi. Tần Phong đạp trên tinh quang đi tới, tiện tay phất một cái, liền đem kiếm khí xua tan, cúi đầu nhìn xem Giang Mộ Bạch, nói, ngươi đi đi. Giang Mộ Bạch ngẩng đầu lên, nhìn qua Tần Phong, kinh ngạc nói, ngươi đồng ý thả ta đi, ngươi không sợ ta chữa khỏi vết thương, lại tìm ngươi báo thù. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngươi muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời phụng bồi. Bất quá, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ngươi nếu như là lại bại trong tay ta, nhưng không có người lại vì ngươi cầu tình. Giang Mộ Bạch thần sắc buồn bã, cúi đầu nói, Tần Mộc Tranh cầu ngươi thả qua ta. Tần Phong liếc Giang Mộ Bạch một cái, nói, ngươi tốt xấu là cái nam nhân, làm sao lề mề chậm chạp, ngươi muốn đi thì đi, nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Giang Mộ Bạch đứng lên, nhìn chằm chằm Tần Phong một cái, nói, Tần Phong, xem ở ngươi không giết phần của ta bên trên, ta cho ngươi biết một tin tức. Ta biết ngươi đang tìm Hạ Ngữ Băng, còn đang chú kiếm sư hiệp hội ban bố nhiệm vụ. Ta biết Hạ Ngữ Băng ở nơi nào. Ngươi biết? Tần Phong giật mình, nàng ở đâu? Nàng cùng cái kia gọi như Nguyệt Nha Hoàn, bây giờ liền ở Dược Vương Sơn. Hừ hừ, Dược Vương Sơn bây giờ gặp nạn, các nàng thụ Liễu Bạch Lộ nhờ vả, trước đi hỗ trợ, kết quả cũng bị vây ở Dược Vương Sơn. Giang Mộ Bạch cười lạnh nói, nếu như ngươi lập tức chạy tới Dược Vương Sơn, cố gắng tới kịp đưa nàng cứu ra, ngươi gạt ta, làm sao ngươi biết Ngữ Băng ở Dược Vương Sơn? Huống chi, Dược Vương Sơn tốt xấu là hỏi kiếm minh hạ môn phái, ai dám gây bất lợi cho Dược Vương Sơn? Tần Phong ánh mắt lấp lóe lệ mang, đối Giang Mộ Bạch mà nói cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tần Phong, người ta quen biết một trận, tuy nhiên ta chán ghét sự bá đạo của ngươi. Ngươi cao ngạo, ngươi cường đại, nhưng là ta kính trọng nhân phẩm của ngươi. Ngươi là một đầu hán tử, ta cũng không sợ nói thật với ngươi. Ta hồn hoang kiếm cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, 34 cái hồn hoang kiếm chủ, ta chỉ là một cái trong số đó. Chỉ cần ta giết hắn, hắn hồn hoang kiếm chủ, để cho ta hồn hoang kiếm nuốt kiếm của bọn hắn hồn, ta hồn hoang kiếm liền sẽ lột xác thành một chuôi tuyệt thế ma kiếm. Đến lúc đó, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Giang Mộ Bạch lời nói xoay chuyển, nói, cho đến bây giờ, ta tăng thêm hoàn lang quạng mỏ một đầu cùng kiếm luật trên đỉnh hai đầu. Ta đã giết 21 hồn hoang kiếm chủ, nuốt 21 đạo hồn hoang kiếm hồn. Bây giờ vây công Dược Vương Sơn, không phải người khác, cũng là một cái hồn hoang kiếm chủ. Không phải vậy, Hạ Ngữ băng kiếm đạo tu vi đã sớm giết đi ra. Vừa vặn là một vị này hồn hoang kiếm chủ, ngươi cũng nhận biết, hơn nữa còn là tử địch của ngươi. Ngươi nào? Tần Phong thân thể chấn động, hỏi thăm. Diệp Thừa Hành, Giang Mộ Bạch nhìn qua Tần Phong, từng chữ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.